Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Các người lão tử ra. Lý Văn Cường đương nhiên không có ngốc đến nàng để cho mình ném. Chính mình liền ném tình trạng, rút nhỏ phi thuyền, đưa ra một cái chữ vật giới chỉ, đem phi thuyền đặt đi vào, mà dạng này một màn, Trương Thiến Thiến lại không thể nào hiểu được, dùng một loại nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi có rất nhiều chữ vật giới chỉ a? Không, đây là cái cuối cùng. Vậy ngươi thật ngốc, lãng phí chữ vật không gian, đi giả như thế một chiếc thuyền hỏng. Chẳng lẽ ngươi không nên đưa ra càng lớn địa phương, tại tần lĩnh bên trong bảo vật a? Ha ha ha, Lý Văn Cường tùy ý phụ họa cười một tiếng, lại cảm thấy biểu hiện quá qua loa sẽ chọc giận nàng. Lại giải thích một câu, ta là nông dân nhi tử, từ trong núi lớn đi ra, chưa từng gặp cái gì thị trường, sợ nghèo. Trương Thiến Thiến có chút đần độn lại cầm lấy danh sách nhìn một chút. Nói nghiêm túc, có thể tin tức đã nói, người xuất từ Cô Tô Thành, là Cô Tô Thành thứ nhất đại tài tử a. Người chừng nào thì là từ trong núi lớn đi ra rồi. Không có việc gì, không có việc gì. Đi thôi, nói chuyện công phu. Trương Thiến Thiến một đôi sen dưới bàn chân, tụ tập một đại đoàn đám mây. Đối với Lý Văn Cường ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đi lên. Lý Văn Cường nhảy lên đám mây, bước lên, liền cùng dẫm trên kẹo đường giống như, mềm mềm, phi thường dễ chịu. Chúng ta hiện tại đi tần lĩnh a? Đúng, tần lĩnh tại phương hướng nào? Tây Châu a, Tây Châu, cách nơi này sợ là phải có 5-6 ngàn dặm a, ta như vậy đứng hơi mệt, tiền bối, ta có thể nằm xuống a? Trương Thiến Thiến suy tư một chút. Đừng nằm đi, 5 phút đồng hồ liền đến. 5-6 ngàn dặm a, 5 phút đồng hồ. Đúng thế, Trương Thiến Thiến cũng không có quá nhiều giải thích, có chút hiếu kỳ ngồi xổm ở trên đám mây hỏi, "Uy, nghe nói ngươi là Cô Tô đệ nhất tài tử ai? Thật hay giả a?" Lý Văn Cường hắng giọng một cái, ưỡn ngực, "Cái này còn là giả? Thật là lợi hại a." Bọn hắn đều nói ngươi rất có tài hoa, nói ngươi sẽ sáng tác bài hát, thật hay giả a? Lý Văn Cường cười cười, tự nhiên là thật, đúng rồi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Ngươi hỏi. Lý Văn Cường dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn một chút Trương Thiến Thiến, luôn có loại to gan xung động, muốn đưa nàng ôm vào lòng, bởi vì nàng cùng Tử Ngọc dáng dấp cùng song bào thai. Ôm Tử Ngọc, ôm quen thuộc, vài ngày không có nhìn thấy, thật muốn, nhưng là Lý Văn Cường thu hồi to gan ý nghĩ, nữ nhân trước mắt này, có chút mạnh, ngươi, nhận biết Tử Ngọc a? Trương Thiến Thiến cau mày một cái, suy tư một trận, Tử Ngọc, không biết ai, ai ta nhớ ra rồi, thiếu niên bảng bên trên ghi chép chuyện của ngươi, nói ngươi lúc đó có mấy cái đồng bọn. Có một cái gọi là Tử Ngọc, là nàng a? Đúng, ngươi biết a? Tử Ngọc là Tử Vân phái nhị trưởng lão, không biết lúc nào đi Tử Vân phái. Trương Thiến Thiến lắc đầu, không biết. Làm sao rồi? Lý Văn Cường lắc đầu, không chút, tùy ý nói một tiếng. Lý Văn Cường không ngừng dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lấy Trương Thiến Thiến, trong lòng càng mê hoặc đứng lên. Trên thế giới này, dĩ nhiên thật sự có giống nhau như đúc người. Uy, ngươi là cảnh giới gì a? Ta độ kiếp kỳ, Lý Văn Cường, ngoặc kép, đến. Lý Văn Cường đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đến rồi, Trương Thiến Thiến gật gật đầu. Đến nha, Lý Văn Cường hướng xuống bên cạnh xem xét. Quả nhiên, núi không phải cái kia núi, nước không phải cái kia nước. Hoàn toàn là một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Nhưng vấn đề là, Lý Văn Cường vừa rồi đều không có cảm giác nào. Hắn không có cảm nhận được gió, không có cảm giác chính mình tại hướng phía trước di động. hắn còn cho rằng Trương Thiến Thiến một mực đang cùng mình nói chuyện phiếm, quên bay về phía trước đâu. Kết quả, đến rồi, đây chính là độ kiếp kỳ. Lý Văn Cường có chút rung động hỏi, độ kiếp kỳ tốc độ đều nhanh như vậy à? Trong nháy mắt, xê dịch mấy ngàn dặm, Trương Thiến Thiến rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm mặt trả lời, giống như không phải, ta cái này mây là một cái phi hành pháp bảo, tốc độ có thể sẽ so khác độ kiếp kỳ nhanh một chút. Nhanh nhiều ít, không có nhiều đi, gấp 10 vẫn là mười mấy lần tới. Ta quên, lúc ấy lúc mua luyện khí sư phó nói qua, nhưng là ta quên mất. Lý Văn Cường, ngoặc kép, trầm mặc một lát, Lý Văn Cường lại hỏi, ở đâu mua? Trung Châu, cái kia một nhà a, ngươi cũng muốn mua a? Ta biết luyện khí sư phó ai, có thể giúp ngươi giảm giá chục. Đang hướng đình trong thâm cung, hậu triều đình ngự dụng luyện khí sư nơi đó, còn đánh gãy. Lý Văn Cường kinh hỉ nói, tạ ơn tiền bối hỗ trợ dẫn tiến, ta cảm thấy cái này đoàn mây trong tay ta cần phải có thể phát huy rất lớn công dụng. Bao nhiêu tiền? Ta lúc ấy lúc mua, tựa như là 50 tỷ linh thạch đi, ta quên cụ thể, ngươi chừng nào thì mua, ta giúp ngươi dẫn tiến a. 50 tỷ, Lý Văn Cường kém chút rủ lông, 50 tỷ, cái này cần giả nhiều ít chữ vật giới chỉ, đánh gãy, đánh mấy gãy, đánh một chiếc chính mình cũng mua không nổi a. Không biết vì cái gì, cùng cái này Trương Thiến Thiến tiếp xúc như thế một lát công phu, Lý Văn Cường cảm giác đối với tu chân giới có chút tuyệt vọng rồi, nghèo nghèo kiệt xác, giàu giàu chết rồi. Hắn hiện tại có chút lý giải Trương Thiến Thiến vì cái gì nói. Để cho mình đem phi thuyền ném đi. 10 triệu, dưới cái nhìn của nàng, khả năng thật là cái số lẻ. Lý Văn Cường có chút khó chịu nhìn xem Trương Thiến Thiến. Làm sao bây giờ? Rất muốn khóa lại nàng a. Khóa lại Trương Thiến Thiến. Chính mình đoán chừng có thể thiếu phấn đấu hơn mấy trăm năm. Lý Văn Cường có chút không nhịn được ở trong lòng nói. Hệ thống, trên thế giới này lại có như thế xa hoa dâm đãng người. Lần sau có thể hay không khóa lại nàng a? Một mực rất buồn bực hệ thống cũng nói cùng Lý Văn Cường. Hỗ động, sẽ cân nhắc. Cùng lúc đó, Bắc Châu, tái diễn phát sinh Lý Văn Cường trên thân phát sinh sự tình. Một tòa trong động phủ. Cửu Lý cùng Lưu Ngân chân nhân lo lắng canh giữ ở cửa hang. Không ngừng thăm dò đi đến bên cạnh nhìn quanh. Đột phá không? Còn không có đột phá à? Ai? Gấp rút chết ta rồi. Cửu Lý chắp tay sau lưng có chút nôn nóng tại cửa hang dạo bước. Lần này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia Cửu Huyền đột phá liền cùng ăn cơm đánh giấm một dạng đơn giản. Thử trượt một chút đã đột phá. Hôm nay làm sao động tĩnh lớn như vậy? Lại là sơn băng địa liệt. Lại là đau lăn lộn đầy đất. Ai? Lưu Ngân chân nhân chụp chụp Cửu Lý bả vai. An ủi đến. Yên tâm đi. Người hiền tự có thiên tướng. Cửu Huyền sẽ chịu qua cửa ải này. Cửu Lý vừa định gật đầu. Nhưng là đột nhiên lại cảm giác đến giống như bầu không khí có cái gì không đúng. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại không có cái gì không đúng. Không đúng, vẫn là không thích hợp. Cửu Huyền lúc này đột phá, chính mình làm sao cảm giác giống như là cô vợ trẻ tiến phòng sinh sinh con một dạng. Hoàn cảnh này không đúng, không đúng, đều không đúng. Cửu Lý trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ta cho rằng cái này không có gì, chúng ta đi thôi. Lưu Ngân đại khái cũng kịp phản ứng bầu không khí này có chút không đúng. Nghĩ nghĩ, ngưng trọng gật đầu, ta cũng cho rằng như thế. Nói, hai người lại đi, trong động phủ, Cửu Huyền ngồi xếp bằng dưới, biểu lộ vô cùng thống khổ, miệng bên trong không ngừng nói lẩm bẩm, đau chết lão tử kéo. Ôi, xong con bê, nhất thời sơ sẩy. Quên cho cái này nghiệt xúc ra cố phong ấn. Muốn ra kéo. Ôi uy, ta phải xong đời, ai tới cứu cứu ta a? Cửu Huyền trong thức hải, hắn không giống Lý Văn Cường như thế có thể tại trong thức hải ngưng tụ thân thể. Hắn chỉ là một đoàn ý thức, lúc này chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, bất đắc dĩ nhìn xem cái kia kim quang lui tán, yếu kém không tưởng nổi vỏ ánh sáng, đang bị một chút lại một cái va chạm, vừa rồi mãnh liệt nhất một lần, bên trong tiểu nhân dĩ nhiên đem ánh sáng xác xô ra một vết nứt, mà khe hở xuất hiện trong nháy mắt, Cửu Huyền liền cảm giác ai dùng thép giã đối với mình đuôi xương cụt rộng một chút. Cả người xương cốt đều tê, thậm chí hôn mê trong chốc lát, mà luận này hôn mê, càng là bị Cửu Huyền một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Nói, thiên địa dị tượng, tất giả yêu nghiệt, Cửu Huyền đứng tại trong thức hải, khóc không ngừng ra cố phong ấn, nhưng là lúc này, lại hữu tâm vô lực, khe hở bên trong, chậm rãi, vươn một cái tay, dần dần, một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, sau đó hai cánh tay từ giữa ra bên ngoài lay. Cửu Huyền ôi kêu thảm một tiếng, ngươi chia ra đến, phốc một tiếng, vỏ ánh sáng bên trong nhỏ Cửu Huyền đầu chui ra, dùng một loại mang theo tà mị, cừu hận, không cam lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nghiến lợi vô cùng phức tạp biểu lộ, dữ tợn nhìn xem Cửu Huyền. Cửu Huyền vô cùng nóng nảy hô, làm càn, không cho phép ra đến. Ta có thần Phật thủ hộ, cẩn thận trấn áp ngươi. Nhỏ Cửu Huyền nhe răng cười một tiếng, chui ra ngoài đầu bắt đầu nói chuyện. A, khí, tức chết lão tử, ngươi, ngươi đồ chó chờ lão tử lập tức ra. Cửu Huyền, các ngươi lão tử ra. Ta mẹ nó hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi. Lão tử để ngươi phạm tiện. Ta để ngươi hại người một nhà, ta để ngươi một thiên chư đầu, ngươi chờ, nhanh, ha ha, bả vai ra, ta để ngươi một ngày phong ấn lão tử, ngươi làm rõ ràng, ta là ba ba của ngươi, đại nghịch bất đạo đồ chơi, hôm nay ta không phải nên chết ngươi cái tiểu vương bát đản, còn liên hợp cái kia nhóm ngụy thần trấn áp ta, nhận giặc làm cha, ngươi cái này tội ác. Tội lỗi chồng chất, Cửu Huyền cũng gấp, hét lớn một tiếng, làm càn, lại dám đối với thần bất kính. Nhỏ Cửu Huyền, ngoặc kép, nếu như nó có trái tim, nó hiện tại nhất định bắt đầu thổ huyết, thực sự nhịn không được, thực sự nhìn không được Cửu Huyền như thế ngu xuẩn so. Nhỏ Cửu Huyền cuồng loạn hét lớn một tiếng, Cửu Huyền, ta là linh hồn của ngươi a. Ta là ba ba ở ngươi a, ngươi như thế đối với ta, ngươi không sợ bị thiên lôi đánh xuống a? Cửu Huyền cũng không thèm đếm xỉa, làm xong ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị tâm lý, nghĩa chính ngôn từ âm thanh lạnh lùng nói, tại yêu ma quỷ quái trước mặt bần đạo xưa nay lưu tên thật. Ta không gọi Cửu Huyền, ngươi nghe cho kỹ, tên lão tử gọi, Trương sao sao, nhỏ Cửu Huyền. Ngoặc kép, ngươi đồ chó thật đúng là đặc biệt nương kiên cường. Lập tức, ngươi đợi ta đem một đầu cuối cùng chân rút ra lại nói với ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.